Hải tặc chi hải quân lôi thần. Tác giả: Đại thủ L. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 591. Chương 591. Bao cát lớn nắm đấm. 44. Tại sao ở có Aokiji cái này mục đích chung bị tuyển hạng thời điểm? Ngũ lão tinh sẽ suy xét Akainu tiếp nhận nguyên soái. Năm đó Ohara lưu lại trước chàng điểm đen chiếm 5/10 còn lại 5/10. Ở chỗ Aokiji lười nhác, hắn chẳng muốn cùng thượng tầng xã hội hư cho rằng rắn. Câu tâm đấu giác, dẫn đến ngũ lão tinh cho rằng hắn không làm xong nguyên soái công việc này Sengoku từ sáng đến tối. Không phải ở chịu oan ức chính là ở đi chịu oan ức trên đường. Có thể cõng nhiều năm như vậy nồi đen, tội danh gộp lại có thể ý nghĩa thực sự lên học phú năm xe. Ngũ lão tinh từng có thay ý nghĩ của hắn sao? Chưa từng có, bởi vì hắn có thể trắng. Haku, cũng có thể đen. Phi thường phù hợp nguyên soái cái này gặp người nói tiếng người quái đản nói chuyện ma quỷ chức vị. Nhu cầu bởi vậy coi như cõng nồi đen. Ngũ lão tinh cũng sẽ không phủ nhận hắn năng lực cá nhân. Tiếp tục nhận định hắn vì là hải quân nguyên soái thậm chí vừa đúng chịu oan ức. Ngược lại sẽ tăng cường ngũ lão tinh đối với hắn độ hài lòng sau đó nhìn tam đại tướng. Ai có thể như vậy? Một cái đều không có. Đương nhiệm tam đại tướng bên trong. Kizaru cùng ngũ lão tinh có không nói rõ được cũng không tả rõ được liên hệ. Tạm thời không đề cập tới Akainu cực đoan. Aokiji lười nhác. Bọn họ đều là chính nghĩa cọc tiêu, có thể ngũ lão tinh cần không phải chính nghĩa cọc tiêu, mà là một cái có thể chịu oan ức, có thể đen có thể trắng. Haku, nguyên soái, liền này điểm yêu cầu, hai người đều không làm được một cái xem thường đi làm. Trong đôi mắt không tha cho một điểm hạt cát một cái chẳng muốn đi làm. Ngươi nói cái gì ta nghe không hiểu dáng vẻ, có thể nguyên soái nhất định phải từ bọn họ ở trong tuyển kết hợp dĩ vãng lịch sử. Như vậy lựa chọn ai liền rất rõ ràng Akainu. Bởi vì hắn không có như Aokiji như thế nghề nghiệp chỗ bẩn. Vì lẽ đó chứng minh hắn đầy đủ nghe lời. Hai hại lẫn nhau lấy nhẹ, đây là một cái rất đạo lý đơn giản nguyên tắc bên trong. Bởi vì ngũ lão tình quyết định cùng Sengoku quyết định xung đột lẫn nhau, gợi ra Pang Hazard quyết chiến, lẫn nhau không phục hai người triển khai sinh tử đại chiến. Cuối cùng dẫn đến Aokiji rời đi hải quân, thậm chí cùng dâu đen có liên hệ, chuyện này không có ai đúng ai sai, cái mông quyết định đầu thôi. Ngũ lão tinh cùng Sengoku địa vị không giống, cân nhắc đồ vật khẳng định không giống, sẽ xuất hiện như thế kết quả. Chỉ có thể nói đều là Tokiomi sai. Vì lẽ đó John rất tò mò, làm hắn đem Aokiji không muốn đối mặt vết sẹo trần trụi vạch trần đặt tại trước mắt hắn sau một lần nữa bắn ra sức sống hắn. Liệu sẽ có trở lại năm đó cái kia tràn ngập cảm xúc mãnh liệt trạng thái đi đối mặt khó khăn, đi giải quyết khó khăn, đi sống thành chính mình đáng ghét nhất dáng vẻ, chỉ vì thủ vững trong lòng chính nghĩa. Nếu như là cái kia nguyên soái vị trí này, nhưng là còn chưa thể biết được. Vì lẽ đó chờ một lúc đi bái phỏng một hồi Akainu đại tướng chứ. John yên lặng suy nghĩ, hệ phái mình quyền lên tiếng còn không vững chắc, nếu như có thể lôi kéo Akainu cái này manh bạn ở nguyên soái vị trí định ra đến trước đây, John có đầy đủ thời gian đi nện vững chắc căn cơ. Ai kêu hắn mới vừa đắc tội rồi Aokiji đây. Chỉ có thể như vậy, một hòn đá hạ hai con chim, thuận tiện cớ cũng có. Còn có thể phòng hoạn với chưa xảy ra một thạch bốn chim. Làm như vậy, lương tâm lên là tốt rồi, quá nhiều mà. Quả nhiên ta là cái tiểu thiên tài. Nhìn mình đóng gói tốt, bao lớn bao nhỏ lễ vật. John đắc ý nghĩ đến hối lộ. Nói bậy, người có ăn học sự tình có thể gọi hối lộ sao? Cái này gọi là chính trị hiến kim. Băng xoạt xoạt, mây đen bịt kín bầu trời. Kinh lôi thiểm thước, impel đao quân coi giữ dồn dập sợ hãi ngẩng đầu. ở cái này kéo dài tới Campbell Impel Down phía trên. Xuất hiện lôi vân quả thực là chưa từng nghe thấy sự tình. Bình tĩnh đi chư vị, là Thương Long trung tướng muốn đi qua thôi. Người mình, Hannibal la lớn, nhưng không nghĩ hắn câu nói này nói chuyện. Quân coi giữ nhóm càng thêm sợ sệt. Thương Long trung tướng trên biển rộng còn có cái nào thương? Long trung tướng, quân coi giữ nhóm run lẩy bẩy. Nhớ tới cái kia tối tăm vô biên 3 tháng, cái kia từng cái dù cho nhốt vào ngục giam nhóm. Người mình cũng nhất định phải ngước nhìn đại nhân vật, nhưng từ phòng thí nghiệm giống như chó chết bị đẩy ra ngoài, vẻ mặt si ngốc chảy ngụm nước cho đến hôm nay. Impel Down bên trong như cũ thường xuyên có tù phạm nửa đêm thức tỉnh, trong miệng hô to, ác ma, ác ma, ác ma ăn bọn họ óc. Một loại làm người nghe kinh hãi, sợ đến đại tiểu tiện không khống chế. Hải quân Thương Long không thể nghi ngờ là bao phủ ở Impel Down toàn thể nhân viên trong lòng ác mộng không phân địch ta. Hannibal không nói gì nhìn kỹ tất cả những thứ này, sau đó nhớ tới trong ngục giam mỗi ngày đều có thể nghe thấy lời nói điên cuồng. Chính mình cũng dùng mình một cái, chết cũng không tiến vào Impel Down. Vì lẽ đó ta nhất định phải lên làm sở trưởng. Hannibal không hiểu ra sao cho mình kiên định niềm tin, dựng thẳng lên tay ở ngực lôi kéo, cố lên, John đứng vững. Thời điểm nhìn thấy chính là tình cảnh như vậy dài đến phi thường vui mừng. Hannibal gánh đối với mình, tay trái đặt ở bụng dưới, không nhìn thấy bàn tay, toàn bộ tay nhưng ở tuột xuống động, như thế dài sao? John một mặt kinh sợ, cảm giác bị đả kích cổ nhân không lấn được ta, kỳ nhân tất có kỳ lẫn nhau a. Nhưng trước mặt mọi người, còn thể thống gì, chờ chút, không đúng, xa đi 2 năm sau cùng Magellan cùng nhau, vợ bạn không thể lừa gạt, có điều Domino có thể thử tiến công một hồi, ạch cũng không đúng, ta nhớ tới nàng có vẻ như là cái Rala. Nguyên tắc bên trong bị Hancock mê đến thần hồn điên đảo, vì lẽ đó, John đồng tình liếc nhìn. Hannibal đều là nam nhân, có thể lý giải mà. Từ bỏ trách cứ hắn dự định, John đi lên phía trước, vỗ vỗ bờ vai của hắn, cố lên. Hannibal, ngoặc kép, song hình lấp chỗ trống. Hỏi quân có thể có bao nhiêu sầu. Đúng như gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới thảo. John một cái tát đập đi tới, người sau sợ đến suýt chút nữa nhảy lên. Hắn chính ở trong lòng nghĩ, xoán vị cướp ngôi, cho mình cố lên tiếp sức, đột nhiên bị người từ phía sau lưng đến rồi như vậy một câu. Nhất thời sợ hãi trừng lớn hai mắt, muốn chết muốn chết muốn chết. Lẽ nào ta đem trong lòng nghĩ tới nội dung nói ra? Bị sở trưởng nghe thấy sẽ chết người. Nếu quả thật cùng John dự liệu như vậy, này một dọa nói không chắc sẽ lưu lại cái gì di chứng về sau, có điều John cũng không biết những này. Vì là tránh khỏi ô nhiễm con mắt, hắn liền Kenbunsoku đều thu lại lên. Sau khi nói xong xoay người, nhìn quét một vòng rộng rãi nền tảng, cho Hannibal lưu lại thu dọn thời gian mấy giây sau mới hỏi. Ồ, Magellan sở trưởng đây. Ạch, sở trưởng đột nhiên đau bụng. Trở lại, làm độc nhân Magellan. Một ngày có 10 tiếng ở đau bụng. Hannibal thấy rõ người tới là ai sau. Nuốt một ngụm nước bọt. Trả lời xong vấn đề cẩn thận từng ly từng tí một hỏi. Cái kia Thương Long trung tướng. Người vừa nãy, yên tâm. Ta không nhìn thấy bất cứ thứ gì. Cái gì đều không nghe thấy. Nghe vậy, Hannibal tại chỗ lộn mèo. 720 độ tiếp ngửa ra sau 3 vòng rưỡi đất ngồi xuống nằm trên mặt đất. Arigato gozaimashita. Ngài đại ân đại đức. Tại hạ vĩnh viễn khó quên. Nhìn, ta là cỡ nào hiểu ý. Đây cơ hồ là nhất cao thượng lòng biết ơn lễ tiết. Ai... Đừng như vậy Hannibal, ta đối với ngươi vẫn là rất xem trọng, kiên cường một điểm, John giả vờ không thích đỡ lên hắn. Yes, sống sót, Hannibal kích động không kềm chế được, bị nâng dậy khi đến rơi lệ đầy khuông, yên tâm đi Thương Long trung tướng. Ngài ân tình tại hạ suốt đời khó quên, nếu như ngài sau đó đi vào Impel Down, tại hạ bảo đảm cho ngài cung cấp đãi ngộ tốt nhất. John, nha, không phải, ta là nói nếu như ngươi có bằng hữu gì ở Impel Down cần chăm sóc. Ta, Hannibal trong lòng cả kinh, mau mau đổi giọng nhưng lời vừa ra khỏi miệng cũng cảm giác không đúng. Thương Long vì sao lại có bằng hữu ở Impel Down? Này không phải chỉ trích hắn mang trong lòng gây rối sao? Nhìn Hannibal vắt hết óc suy nghĩ kết cuộc lời kịch, John lôi kéo ống tay áo, cười lạnh đưa bàn tay mở ra, hỏi, xin chào cái này sao? Hannibal, ạch từng thấy, chúng ta này không thiếu người tay, không đúng, đây là bao cát lớn nắm đấm. Hoành, cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.